Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 766, đỏ vật chất. Được tử vận mệnh lệnh, bao quát Jack ở bên trong. 6 tên tử vi văn minh đội viên vây không gian lối vào phía trước. Trong tay laser, nhắm thẳng vào mèo thủ lĩnh chiến giáp. Thích khách hình chiến giáp ẩn thân tính có rất lớn ưu điểm. Loại này chiến giáp am hiểu nhất đánh lén. Một khi thành công, đối với kẻ địch chính là một đòn chí mạng. Như thất bại bạo lộ ra, đối mặt cùng đẳng cấp đối thủ dây dưa, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại mèo thủ lĩnh chính là tình huống như thế. Chiến giáp lượng lớn kỹ thuật đều dùng ở ẩn thân tính cùng sự linh hoạt lên. Những phương diện khác tính năng sẽ có chút sở đoản, tỉ như phòng ngự lên. Bởi vì thích khách chiến giáp vật liệu yêu cầu đặc thù, nó đối với ẩn nấp cùng linh hoạt yêu cầu rất cao. Vật liệu sẽ không giống phổ biến chiến giáp như vậy kiên cố. Sức phòng ngự cũng không cao như vậy. Thích khách hình chiến giáp nhu cầu cùng đặc tính, tạo thành loại này chiến giáp phòng ngự tính là một cái sở đoản. Cái này cũng là thích khách hình chiến giáp không dám cùng bọn họ mặt đối mặt chiến đấu một trong những nguyên nhân. Mèo thủ lĩnh chiến giáp, lồng phòng hộ sáng lên, đẩy laser ở trong vũ trụ nhảy lên. Phán đoán sai lầm, là hắn lần hành động này phạm vào sai lầm lớn nhất. Vốn tưởng rằng lần này tử vi văn minh lần này đến đây nhân viên là không có cao thủ hàng đầu. Sự thực nhưng ngoài ý muốn, người phụ nữ kia thực lực vượt quá tưởng tượng khủng bố. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nữ nhân này cho hắn cảm giác ngột ngạt, là hắn bình sinh thấy, tự nhận là mạnh mẽ hắn, lúc này cũng có một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Nữ nhân này tuyệt đối thuộc về tử vi văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư. Nếu như biết tử vận thực lực cùng chiến giáp mạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ. Đáng tiếc quá trễ, không có thuốc hối hận có thể ăn. Phi thuyền hư hao, hắn chiến giáp cũng chạy không thoát tử vận đuổi bắt. Đối phương sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Dù cho trốn vào sinh mệnh tinh cầu, nữ nhân này cũng sẽ không chút do dự hủy diệt. Lòng dạ độc ác nữ nhân, nhường hắn cảm giác đáng sợ. Tử vi văn minh lần này phái ra như thế một cái quái vật, mèo thủ lĩnh một trái tim cũng ở chìm xuống dưới. Thích khách hình chiến giáp lồng phòng hộ chống đỡ không được quá lâu năng lượng siêu cao lượng. Mạch sung laser hao tổn, hắn chỉ có thể dựa vào ở không gian không quy tắc nhảy lên. Đến tận lực tránh khỏi lồng phòng hộ thời gian dài bị laser tập trung bắn phá. Hiện nay con đường duy nhất chính là cái kia tiểu vũ trụ lối vào. Mèo thủ lĩnh chỉ muốn chạy trốn tử vận đuổi bắt. Nếu như có thể khống chế tiểu vũ trụ, đó là tốt nhất. Muốn tiếp cận tiểu vũ trụ lối vào, Jack đám người có thể không đáp ứng. Hầu như nhắm vào mèo thủ lĩnh vị trí khu vực, một điểm tử quang ở trong tay của hắn tụ tập, phun ra mà ra, lấy 10 vạn mét mỗi giây tốc độ bay đi ra ngoài. Radar biểu hiện 6 cái năng lượng siêu cao lượng đoàn ở phía trước. Tinh thần sốt sắng cao độ mèo thủ lĩnh biểu hiện biến đổi. Ánh sáng, chỉ, tích, bị áp xúc đến mức tận cùng trạng thái rắn ánh sáng. Chỉ, vũ khí phi thường đáng sợ. Tử vi văn minh loại vũ khí này có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu. Mấu chốt nhất chính là nổ tung trung tâm phô tông xung kích cùng gần 1000 ức độ nhiệt độ, đầy đủ nhường hắn biến mất ở vũ trụ. Hắn chiến giáp có thể chống đối không được cao như vậy nhiệt độ. Vũ khí này chỉ là so với vừa mới cái kia nữ nhân thả ra yếu một chút. Không do dự, chiến giáp động cơ toàn lực thôi thúc, quay lại một phương hướng, toàn lực bay đi, e sợ cho bị nổ tung trung tâm lan đến. Phía sau ánh sáng, chỉ, tích nổ tung, ánh sáng chói mắt đoàn tràn ngập xung quanh không gian vũ trụ. Mèo thủ lĩnh chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh trắng xóa. Không có bất kỳ dừng lại, chiến giáp ẩn thân hệ thống lần thứ 2 mở ra. Đối phương mạnh mẽ, hắn cũng không phải người bình thường. Làm một tên hợp lệ thích khách, hắn biết. Kẻ địch càng cường đại, hắn liền muốn càng bình tĩnh hơn, bằng không hắn liền càng dễ dàng tử vong. Bình tĩnh nhường hắn vô số lần từ tử thần trong tay chạy trốn. tung mấy cái radar nhận biết nguyên làm yểm hộ. Mấy lần lấp lóe, mèo thủ lĩnh lần thứ hai ẩn nấp, cực tốc hướng rét đám người tới gần. Tất cả lặng yên không một tiếng động. Vũ trụ tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Như trong đêm tối rừng rậm. Đây là một hồi săn bắn. Hắn là thợ săn, cũng là con mồi. Đến từ vi văn minh chiến giáp sư sau lưng. Mèo thủ lĩnh cười lạnh. Trong nháy mắt lắc mình. Tách tách tách, nguy hiểm. Nguy hiểm. Chiến giáp hệ thống gấp gáp nhắc nhở. Tầm nhìn bên trong nhảy ra nhỏ giả lập cửa sổ. Nhường miêu nhãn người bình tĩnh trong nháy mắt biến mất. Chiến giáp dưới mặt. Bộ lông nổ lên. Miêu nhãn co lại thành một cái khe. Người phụ nữ kia. Lúc này hắn mới nhớ tới. Đối thủ của hắn là người phụ nữ kia. Ở sau lưng của hắn, người phụ nữ kia trên tay nắm một thanh trường kiếm. Tử quang vờn quanh, ấn tử vi văn minh tiêu chí chiến giáp. Tỏa ra vô tận sát khí. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào hắn hậu tâm. Nữ nhân này lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn? Nàng làm sao xác định chính mình vị trí? Soạt lưỡi kiếm kể cả chiến giáp. Đem mèo thủ lĩnh chỉnh cánh tay dỡ xuống. Động cơ thôi thúc, mèo thủ lĩnh rời xa tử vận mới miễn cưỡng đứng vững. Vết thương bại lộ ở trong vũ trụ, dòng máu như trụ, tốc độ thật nhanh, thật ác độc thủ đoạn. Vừa nãy hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra chỗ yếu. Vẫn là tránh không khỏi. Nữ nhân này vượt quá tưởng tượng khủng bố, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp cao thủ. Lần này bất cần, không có điều tra rõ ràng thực lực của đối phương. Liền tùy tiện lại đây, nói ra lai lịch của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng. Tử vận hư đứng ở vũ trụ, âm thanh lạnh lẽo, nằm mơ đi. Mèo thủ lĩnh trên nét mặt mang theo đoạn tuyệt, ở chiến giáp trước ngực ấn ấn, một cái trứng vịt to nhỏ máy móc xuất hiện ở trong tay hắn. Lọ chứa trong suốt trống rỗng, chứa đầy trong suốt chất lỏng, trung gian trôi nổi một điểm màu đỏ dịch tích, ngưng tụ không tan. Như phổ thông hồng cấp sinh vật huyết dịch, nhưng màu sắc càng sâu. Nhìn thấy màu đỏ dịch tích, tử vận lạnh lẽo mặt rốt cục biến sắc. Đỏ vật chất, đây là nhiễu loạn không gian tần suất vật chất. Chỉ cần tiêu hao, có thể sản sinh một cái duy trì vài giây hố đen. Đỏ vật chất uy lực không lớn, nhưng sản sinh tiểu hắc động khuấy lên gợn sóng không gian. Có thể để cho không có bảo hộ nhỏ không gian vũ trụ lối vào đổ nát đóng. Dừng tay, ta thả ngươi rời đi. Muộn, tiểu vũ trụ có thể không có thể cho các ngươi được. Mèo thủ lĩnh hung tàn nở nụ cười, ấn xuống máy móc nút bấm, buông tay ra, tùy ý trôi nổi ở trong vũ trụ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tử vận âm thanh mang theo hàn xương, trong nháy mắt lắc mình đến mèo thủ lĩnh sau lưng. Màu tím lưỡi kiếm xuyên thấu chiến giáp, chặt đứt mèo thủ lĩnh cái cổ. Quét ra mèo thủ lĩnh thi thể, tử vận nắm lấy trong suốt máy móc, vừa định mang theo nó rời xa tiểu vũ trụ lối vào. Vẫn là quá trễ, máy móc phá nát, sắc bén không gian chấn động ở chất lỏng màu đỏ bên trong hiện lên. Tử vận không chút do dự đem máy móc bỏ qua, nhanh chóng tránh ra, một cái đậu đen to nhỏ hố đen hiện lên, chấn động không gian chung quanh, gây nên tầng tầng gợn sóng không gian. Lấy tốc độ ánh sáng tản ra. Ô ô ô, cách đó không xa mới vừa ổn định không lâu nhỏ không gian vũ trụ lối vào bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Không gian chấn động tiếng thét chói tai, thông qua chiến giáp thu thập trở nên càng rõ ràng. Tiểu vũ trụ rít gào tái hiện, lần này cùng mở ra thời điểm không giống. Ở tử vi văn minh đông đảo đội viên quan tâm dưới, nhỏ không gian vũ trụ lối vào tầng tầng đổ nát, hóa thành một vệt ánh sáng vòng xoáy nổ tung, đem tiểu vũ trụ lối vào phía trước tử vi văn minh phi thuyền xé nát. Khoảng cách nổ tung trung tâm một ánh sáng, chỉ phần khoảng cách bên trong tinh cầu, bị khổng lồ năng lượng cao lạp tử lưu đảo qua, trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, ánh lửa ngút trời, hạt căn bản bão táp qua đi. Tử vận phù phiếm ở trong vũ trụ, trong tay cầm mèo thủ lĩnh đầu, biểu hiện kỳ kém. Trở lại bắt đầu tiểu vũ trụ lối vào vị trí. Không gian lối vào đã biến mất. Đỏ vật chất nhiễu loạn gợn sóng không gian. Không có bảo hộ tiểu vũ trụ lối vào gợn sóng tần suất phát sinh thay đổi. tạo thành không gian sụp xuống. Muốn tìm được tiểu vũ trụ, không biết muốn ở vũ trụ cái góc nào. Làm sao bây giờ? Jack sắc mặt cũng không tốt. Hận hận nhìn chằm chằm Tử Vận trong tay cái kia đầu. Tím Mục cùng những đội viên khác tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì. Tử Vận biểu hiện cực sai. Liếc mắt một cái tiểu vũ trụ lối vào biến mất vị trí. Đi về trước, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.